Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 941, chương 948, nhân quả dây dưa. Nhân quả dây dưa, duy khoái đao có thể chém. Bạch Ngọc trên quảng trường, Trương Đạo Nhất đứng chắp tay, nhìn phía cháy hừng hực Hoàng Tiền Thần Hòa, trong mắt lóe ra không rõ quang hoa. Hắn cùng với Thiên Ma Tông nhân quả khởi cùng cửu U Ma Tôn. Sau đó càng lún càng sâu. Nếu như Trương Đạo vừa có chủ giác mô bàn, phải Thiên Đạo phù hộ, tự nhiên là Thiên Ma Tông không ngừng phái cùng mình không sai biệt lắm tầng thứ cao thủ truy sát. Trương Đạo lần nữa một đường giết ngược, chạy đi gặp mỹ nữ. Tùy tiện đi dạo cái đường phố đều có phong ấn đạo khí nhạt. Gặp phải nguy hiểm sẽ đột nhiên lĩnh ngộ được có chút quan khiếu. Trực tiếp bạo nổ loại. Sẽ có cao nhân tới cứu. Cảm thấy hữu duyên tặng cho bảo vật. Truyền thụ thần thông. Nếu như cao nhân có cái nữ đệ tử, vậy thì càng tốt. Còn có thể được không một cái lão bà. Coi như tiến nhập có chút thập tử vô sinh cấm địa. Có Thiên Đạo bảo vệ. Nguy hiểm đó là không tồn tại. Mà bảo vật tùy tiện nhân vật chính cầm. Cuối cùng đi thượng nhân sinh đỉnh phong. Sẽ đánh chết Thiên Ma Tông đạo tổ. Vô địch thiên hạ. Sẽ dưới cơ duyên xảo hợp nhận thức thức Thiên Ma Tông phía sau đạo tổ nữ nhi. Thành đạo tổ con rể. Này hứa cừu hận tự nhiên không coi là cái gì. Đáng tiếc Trương Đạo Nhất. Không. Là Thiên Đạo hạ nhân vật chính. Thiên Ma Tông căn bản không có phái tiểu quái cho hắn luyện cấp ý tứ. Vừa ra tay chính là Kim Tiên Đạo Quân. Nếu không phải là hắn mở auto, ước đoán sớm đã bị đánh chết. Ở Thiên Đạo tính kế hạ, coi như là đạo tổ cũng sẽ bị che đậy. Tựa như hồng hoang trong Phong Thần Đại Kiếp, cao cao tại thượng vạn kiếp bất diệt thánh nhân lại giống bị kiếp số sở mê. Chỉ có quả kỳ có thể siêu thoát nhân quả. Trương Đạo Nhất bởi vì trảm đạo minh tâm, phải tâm tròn đạo phương, cũng làm đến bước này. Bất quá siêu thoát nhân quả, cũng không phải đáp án nhân quả. Trương Đạo Nhất mặc dù có thể siêu thoát nhân quả, là bởi vì hắn tâm linh thành tròn đại đạo là phương sau đó. Nhân quả lực lượng đã không còn cách nào che đậy tâm linh của hắn. Hơn nữa lực lượng của hắn cũng cường đại đến cực điểm. Nhân quả căn bản ảnh hưởng không hắn. Tựa như lúc này nếu như là hắn bản thể ở đây. Trực tiếp một trưởng đem Thiên Ma Tông liên đới Thiên Ma Tông đạo tổ xóa đi liền xong việc. Làm sao giống hôm nay một dạng. Dây dưa không ngớt. Trương Đạo Nhất không có trực tiếp xuất thủ. Mà là đang yên lặng tính toán một ít gì đó. Chính như hắn chỗ đạo. Nhân quả dây dưa duy khoái đao có thể chém. Hắn ngày hôm nay qua đây. Chính là định trước diệt Thiên Ma Tông cả nhà. Móc mộ phần quật mộ, chiêu hồn luyện phách, Thiên Ma Tông cách làm đã đụng vào Trương Đạo Nhất điểm mấu chốt. Hoặc có lẽ là đây là thuần dương tử điểm mấu chốt. Trương Đạo Nhất là chân ngã, mà thân này cũng thuần dương tử, giống như Phật Đà ứng với thân một dạng. Trương Đạo Nhất lòng linh còn cao hơn trời, vận chuyển âm dương đấu chuyển tạo hóa. Thuần dương tử chỉ là Trương Đạo Nhất tâm linh một mặt. Chân ngã vô tướng. Lại có thể biến đổi hóa vạn tượng chính là cái đạo lý này. Bất luận là cái loại này tính nết Trương Đạo Nhất, cũng chỉ là chân ngã một mặt, chỉ có bản thể, đúng như thường tại. Bất quá, Trương Đạo Nhất không có trực tiếp động thủ. Tuy là hắn hôm nay có Sơn Hà xã tắc đồ ra thân, bằng vào vĩnh hằng thần thể nội tình, cùng với Sơn Hà xã tắc đồ tự thân tích lũy có thể trấn áp đại la. Nhưng này Thiên Ma trong tông lại hữu đạo tổ dấu ấn tọa chấn. Đây là đạo tổ cấp sát phạt khác. Trương Đạo Nhất nếu như nát bấy bảy lần chân không. Cái này đạo tổ ý dấu ấn cũng không thể coi là cái gì. Nhưng lúc này hắn vẫn là một lần phá toái chân không. Cố lấy có vài phần kiêng kỵ. Sở dĩ không nhúc nhích Thiên Đạo Minh. Cũng là bởi vì Thiên Đạo Minh trong cũng hữu đạo tổ dấu ấn tọa chấn. Hơn nữa không phải như Thiên Ma Tông chủ nhất đạo, mà là ba đạo, một dấu ấn, Trương Đạo Nhất còn có thủ đoạn chạy ra thăng thiên. Nếu như ba đạo dấu vết liên thủ, Trương Đạo Nhất cũng chỉ có bị đánh chết tươi phần. Thiên Ma Tông tông môn liền là một kiện to lớn đạo khí. Cái này đạo khí dung vào cửu châu, vô số năm tế luyện xuống tới, sợ rằng đã hữu đạo bảo oai. Cái này đạo khí nếu như hoàn toàn giác tỉnh, coi như tay ta cầm Sơn Hà xã tắc đồ, cũng không khả năng là đối thủ. Trương đạo nhất lấy thiên diễn phép tính đoán một ít gì đó. Thiên Ma Tông bao lớn? Phương viên 900 triệu dặm đều là Thiên Ma Tông Sơn Môn. Cái này cao thấp bộ dạng so với cái kia lớn như tinh thần. Lớn như tinh vực đạo khí có thể không coi vào đâu. Nhưng nơi này là Cửu Châu. Có thể hơn 10 người tinh vực cộng lại Sơn Hà xã tắc đồ ở Cửu Châu cũng bất quá Thiên Ma Tông cửa. Chùa phân nửa cao thấp. Bởi vậy có thể thấy được cái này đạo khí đến tột cùng cường đại đến mức nào. Nếu như triệt để giác tỉnh, đủ để bộc phát ra bột toái tinh sông, khai thiên tích địa tái tạo càn khôn vô lượng thần uy. Cái này đạo khí là Thiên Ma Tông chân chính nội tình. Cho dù có mấy đạo quân liên thủ công kích Thiên Ma Tông, chỉ cần kích hoạt cái này đạo khí, Thiên Ma Tông Sơn Môn trong nháy mắt sẽ độn nhập hư vô ích ở chỗ sâu trong. Nhường đường quân cũng vô pháp tập trung. Có thể như vậy. Chỉ diệt cả nhà, trung quy khó bình tâm trung sát ý. Tính kế một lúc lâu, Trương đạo nhất đột nhiên động. Trong điện quang hỏa thạch, Trương đạo nhất giương tay vồ một cái. Bỗng nhiên chụp vào trung tâm quảng trường đang chán phóng rực rỡ ánh sáng rực rỡ Hoàng Tiền Thần. Hỏa, đã bị công kích, Hoàng Tiền Thần hỏa sống lại. Hoàng Kim Thần hỏa trong thời gian ngắn bành trướng gấp trăm ngàn lần. Đem trọn tọa thần phong triệt để bao phủ. Sức mạnh mang tính hủy diệt ở trong đó cuồn cuộn. Bất quá quỷ dị là, vô luận là Thiên Ma Tông đệ tử, hay hoặc là trên núi từng ngọn cây cọng cỏ, cũng không có đã bị nửa điểm tổn thương. Chỉ có Trương đạo nhất, đã bị Hoàng Tiền Thần hỏa mãnh liệt nhất thiêu đốt. Đây chính là pháp có nguyên thần. Đạo pháp có ý chí của mình, trí tuệ của mình, không cần chủ nhân thao tác, có thể tự phát ngăn địch. Nếu là ở Cửu Châu ở ngoài, trăm ngàn năm phía sau, đoạn này Hoàng Tiền Thần hỏa rất có thể tu thành hình người, hay hoặc là chuyển thế thành người. Nhưng ở Cửu Châu, thiên uy hạo đãng, Hoàng Tiền Thần hỏa linh tính nằm ở một loại không ngừng biến mất trạng thái. Muốn không bao lâu sẽ tự phát tịch diệt. Phảng phất là biết Trương đạo vừa nghĩ hiếu thắng đoạt thần hỏa trong hồn phách. Ở thần hỏa bùng nổ trong nháy mắt, bị thần hỏa bao gồm 18 cái quang điểm cực nhanh lui lại. Bất quá, thần hỏa nhanh, Trương đạo canh một nhanh, bàn tay nhẹ nhàng một, 18 điểm quang điểm nhất thời nát bấy, hóa thành nhất bổn nguyên hạt căn bản. Đây mới thật là tan tành mây khói. Từ nay về sau, coi như là đạo tổ, cũng không khả năng gọi trở về hồn phách của bọn họ. Không phải Trương đạo hoàn toàn không có tình. Diêu Vũ đám người hồn phách đi qua những ngày qua dằn vặt, bổn nguyên sớm đã bị hao tổn, toàn dựa vào Hoàng Tiền Thần hỏa lực lượng chống. Rời thần hỏa, muốn không bao lâu, cái này 18 cái hồn phách sẽ tan tành mây khói. Trương đạo nhất con là sớm kết thúc thống khổ của bọn họ. Hơn nữa Trương đạo nhất cũng có quyết định của chính mình. Đợi cho bản thân hoàn thành đại sự, thì sẽ nghịch chuyển thời không sống lại những người này. Ở Cửu Châu đạo tổ cũng vô pháp nghịch chuyển thời không. Nhưng Trương đạo nhất có thể. Còn như thuần dương tử cha mẹ của bọn họ nếu là nguyện ý lại sống cả đời, cứ tiếp tục sống. Nếu như không muốn, Trương đạo nhất có thể tiễn bọn họ đi luân hồi. Phải giới này không luân hồi. Tu sĩ có thể chuyển thế, là bởi vì bọn hắn sức mạnh to lớn. Thiên đạo thu thập hồn phách, đều là trực tiếp tiêu hóa. Thật giống như nhân loại trồng rau dùng bừa. Tiểu trùng tử, người rốt cục không né. Ngay Trương đạo vừa ra tay đem 18 cái hồn phách xóa trong nháy mắt. Một trận khan khan, nhưng lại mang một tia ý mừng thanh âm ở Trương đạo nhất vang lên bên tai. Tiếp theo một cái chớp mắt, thời không biến hóa. Thiên địa sửa, thương khung biến thành hắc sắc, đại địa hóa thành bạch cốt, nồng nặc tử khí sôi trào, cắn nuốt tất cả sinh cơ. Ở thiên địa trung tâm, nhất tôn to lớn vương tọa ở vào trí cao chỗ, ngai vàng, một cái toàn thân đều bao phủ ở trong hắc bào bóng người. Cao cao tại thượng, mắt nhìn xuống xuất hiện ở nơi này Trương đạo nhất, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.